pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 371 hồi tưởng 17. Kết quả lại là Lâm Tịch suy nghĩ nhiều. Trừ bỏ hai cái tuổi quá tiểu nhân hài tử sốt ruột muốn ăn cái gì ở ngoài. Khác đều tự phát bài nổi lên đội chờ Lâm Mẫu phát đồ vật ăn. Lâm Tịch thấy một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử phân đến một cây giam bông cùng một bao cải bẹ lúc. Sau, thật cẩn thận liếm liếm giam bông. Sau đó vui sướng đưa cho một cái xa xa dựa vào tường lão nhân. Lão nhân không chịu ăn. Sau đó tiểu hài tử liền bẻ một tiểu khối ngạnh hướng lão nhân miệng bên trong tác. Lâm Mẫu khóc cái rối tinh rối mù. Một nhà ba người chỉ chừa cơ bản nhất nước khoáng. Mang theo bọn họ làm khoai tây ba ba linh tinh thức ăn rời đi nơi này. Lâm Tịch cũng không có cấp người trong thôn lưu lại một phân tiền. Chờ đến từ nơi này đi ra ngoài. Lâm Tịch bắt đầu sưu tập có quan hệ nơi này tư liệu. Nói thực ra đừng nói Lâm Mẫu, nàng nhìn đều thực chua xót. Lâm Tịch đối ăn luôn luôn không phải thực bắt bẻ, nhưng là nàng từ nhỏ liền có một cái tật xấu, kỳ thật cũng là cha mẹ quán, chính là chưa bao giờ ăn thừa đồ ăn. Nàng luôn là cảm thấy thừa đồ ăn nhìn liền không muốn ăn. Chính yếu là hương vị còn trở nên quái quái, cho nên trong tình huống bình thường, Dương Tẩu đều là nghiêm khắc dựa theo mỗi người sức ăn tới nấu cơm. Nhưng là như cũ khó tránh khỏi sẽ có đôi khi ăn không hết. Lâm Tịch cảm thấy chính mình không ăn thừa đồ ăn cũng không thể làm lão ba lão mẹ tổng ăn thừa đi. Vì thế lặng lẽ nói cho Dương Tẩu, thừa đồ ăn nếu không quá nhiều, liền trộm đảo rớt, cho tới nay, Lâm Tịch đều làm được đương nhiên, hiện tại sinh hoạt trình độ đề cao. Nàng đối lão mẹ một ngày lễ ngày Tết liền làm vằn thắn cũng rất có phê bình kín đáo. Ngày thường không có việc gì liền tổng ăn, ăn Tết còn ăn, ta đều mau thành sủi cảo. Từ cái này kêu Nam Vượng thôn ra tới. Trước khi đi thời điểm, lão mẹ hỏi một cái thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu 7-8 tuổi tả hữu tiểu cô nương. Ngươi kêu gì, bé? Tiểu cô nương một bên toát ngón tay dư vị vừa mới mỹ thực một bên thiển bụng nhỏ lớn tiếng trả lời. Bé thích nhất ăn cái gì? Cái gì đều ăn, tiểu nha đầu lấy lớn hơn nữa thanh âm trả lời. Lâm Mẫu đôi mắt lại bắt đầu ẩm ướt, nhất muốn ăn chính là cái gì? Muốn ăn ăn ngon, kia cái gì xem như ăn ngon đâu? Lâm Mẫu vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lâm Tịch minh bạch, lão mẹ là nghĩ lần sau lại đến hảo nghĩ cách mua cho bọn hắn. Cái gì cũng tốt ăn. Tiểu nha đầu cười đến thực vui vẻ. Chung quanh tiểu hài tử cũng tất cả đều cười đến thực vui vẻ. Chính là Lâm gia tam khẩu đều khóc. Trên thế giới người đáng thương nhiều đi. Lâm Tịch cũng không có khả năng tất cả đều đi quản. Nàng cũng quản không được. Nhưng là nếu nàng chạy thiên chạy tới nơi này. Cũng coi như là một loại duyên phận. Chính yếu là, Lâm phụ Lâm Mẫu tuổi cũng không nhỏ. Chờ đến tiễn đi bọn họ, Lâm Tịch liền sẽ rời đi thế giới này. Những cái đó tiền với nàng tới nói. Bất quá là phế giấy một đống. Còn không bằng làm điểm khả năng cho phép sự tình. Coi như, là vì luôn có một ngày muốn đi luân hồi cha mẹ tích phúc đi. Tả hữu nàng là chỉ có kiếp này không có kiếp sau người. Nam Vượng thôn giao thông thực không tiện lợi, duy nhất trường học cũng năm lâu thiếu tu sửa sụp lộ đến không thành bộ dáng. Hiện tại thôn có tiền cung hoa đọc sách, đều phải lật qua hai tòa đỉnh núi đi thôn bên trường học. Cho nên đại bộ phận hài tử cũng liền không đọc sách. Chính là ở liên chủng điền đều bắt đầu cơ giới hóa. Khoa học quản lý hiện nay, này đó thất học bọn nhỏ phải làm sao bây giờ? Lâm Tịch cảm thấy. Kinh tế chưa động, giáo dục đi trước, Lâm Tịch cảm thấy, nếu muốn phú, trước tu lộ, Lâm Tịch cảm thấy, chính mình đầu óc một đoàn loạn, vẫn là trước tìm được gần nhất thị trấn đi. Ba người trên người mang tiền mặt cũng không phải rất nhiều. Lâm Tịch lại lái xe từ mãn phía chuyển động, khó khăn tìm được ra ngân hàng, để ra 2 vạn đồng tiền bắt đầu rồi cả nhà shopping. Sau đó lại tìm được tiệm thuốc. Mua không ít thường thấy dược, povidaniadin, băng dán linh tinh, tắc tràn đầy một xe. Lâm Mẫu còn muốn mua, Lâm Tịch nói, mẹ, ngươi lại mua ta ba phải xuống xe trốn chạy đi. Ngươi dù sao cũng phải cấp chúng ta chứa chút địa phương đi, lần thứ hai đi thời điểm. Bọn nhỏ một chút liền đem xe cấp vây thượng, biết bên trong gia gia nãi nãi sẽ cho ăn ngon. Không đợi bọn họ xuống xe, tuổi đại điểm đã chủ động bắt đầu xếp hàng. Lâm Tịch, này may mắn là mua đồ vật tới, bằng không thiệt tình xấu hổ a. Lần này là có bị mà đến, cho nên toàn thôn mọi nhà đều có cái gì phân. Lâm Tịch lại hỏi thăm một chút bản địa thổ chất như thế nào. Có cái gì đặc sản, hỏi trong thôn người có hay không cái gì làm giàu hảo biện pháp. Vì cái gì sẽ nghèo như vậy a? Trên cơ bản cùng nàng suy đoán cũng không sai biệt lắm thiếu. Bổn thôn ở vào xa xôi mảnh đất, gieo trồng đồ vật rất khó bán đi. Không tốt lắm bảo tồn rau dưa, trái cây linh tinh không đợi bán đi khả năng trước lạn rớt. Đành phải loại những cái đó tương đối hảo bảo tồn, tỉ như lương thực, chính là hiện tại lương thực giá cả đã thấp đến bụi bặm đi. Rất nhiều nông dân đều trực tiếp dùng lương thực uy heo. Sau đó chờ khai giảng trực tiếp đem heo đuổi tới chợ đi bán đi. Không phải không đáng giá tiền, chính là không ai muốn. Thường thường là vất vả loại, sau đó lại một sọt vứt bỏ, còn có chính là chủ yếu sức lao động dẫn ra ngoài. Thôn không đường sống dưới tình huống, tráng niên lao động đều đi trong thành làm nông dân công. Kiếm mấy cái vất vả tiền dùng để dưỡng gia sống tạm. Trong thôn hiện tại người chỉ còn hai đầu, già già, trẻ trẻ, lại có chính là khuyết thiếu khoa học, hệ thống quản lý cùng quy hoạch. Mù quáng theo, ở rất nhiều địa phương đã thực hiện cày ruộng gieo giống thu thập cơ giới hóa. Nơi này vẫn là nhất nguyên thủy trạng thái. Rất nhiều người thậm chí đều sẽ không viết tên của mình. Lâm Tịch là một cái đầu hai cái đại, bọn họ chỉ là tới du lịch. Như thế nào Lữ Lữ Thành giúp đỡ người nghèo? Tam khẩu người lần này đi thời điểm, cơ hồ là toàn thôn đưa tiễn. Lâm Tịch bọn họ cũng không có nói. Chúng ta muốn chuẩn bị tưởng điểm biện pháp giúp giúp các ngươi. Phất tay cáo biệt lúc sau lập tức ra Nam Vượng thôn. Người một nhà cũng không có gì tâm tình lại đi ra ngoài chơi. Trực tiếp trở về nhà, Lâm Tịch đem Nam Vượng thôn sự cùng Cổ Thiên Tý nói. Cổ Thiên Tý ở trong điện thoại vẫn luôn không ngừng cười. Lâm Tịch buồn bực hỏi, ai, ngươi cười cái gì, thực buồn cười sao? Một chỗ khác người ngừng tiếng cười, nói thanh xin lỗi lúc sau lại nói, không phải buồn cười, chính là cảm thấy chuyện như vậy không giống như là ngươi có thể làm được ra tới. Ta cảm thấy ngươi cũng không phải như vậy lạn hào tâm người, Lâm Tịch nói. Ta mẹ thấy những cái đó hài tử vẫn luôn khóc, ta nhìn cũng quái chua xót. Ai, ngươi liền nói ngươi giúp không giúp đi, giúp, giúp, ta giúp. Sau đó hắn cùng Lâm Tịch nói, Nhậm Một Thông ở trong ngục giam tự sát, nhưng là lại bị cứu giúp lại đây. Hắn mấy năm nay cũng đủ, bao nhiêu người hận hắn hận đến ngứa răng. Liên Nhiệm Thị Điền Sản nguyên bản cổ đông nhóm đều hận không thể ăn hắn. Cho nên hiện tại Nhậm Một Thông muốn chết đều khó. Trong ngục giam mỗi ngày đều một đống người chờ hảo hảo chiếu cố, hắn đâu, Cổ Thiên Tý nói. Dừng một chút. Hắn còn nói thêm, bọn họ, về quê, ta sợ kiến ủy vị kia chơi cái gì đa dạng, cố ý kêu Thẩm Chín đưa bọn họ trở về, ta cùng Thiệu Viễn đề nghị cho hắn lại làm một chút chỉnh dung. Hắn cự tuyệt, nói như vậy khá tốt, hắn nguyên lai mặt thực xin lỗi hai nữ nhân, hủy hoại là hẳn là Thiệu Viễn người này đâu, là thật sự suy nghĩ cẩn thận, cũng thành thật, bất quá ta xem cái kia với hiểu hiểu. Cho nên lúc trước nàng eo ta liền không gọi người cấp trị. Từ không thể lắc lư nàng cái kia thân hình như rắn nước. Ta coi nàng còn thuận mắt điểm mơ siêu. Hết chương.